Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 6, chép 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc máy bay riêng, Khắc Tinh và Minh Quân đang ngồi. Người ơi thì xem tài liệu, người thì ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ice chán ca đi, nó than thở. Sao em cô đi vòng canh máy bay đi? Hắn vừa nhìn tài liệu vừa nói. Máy bay tôi đi cả triệu lần. Ngõ ngách thuộc lòng như trở bàn tay, có gì đâu chứ. Vậy em đợi anh làm xong công việc rồi chơi với em. Hắn nhìn nó. Anh nhớ nhá. Vậy tôi ngủ. Nó dựa đầu ra sau ghế rồi chợp mắt ngủ. Hắn thì đang bận với sổ sách. Chuyến bay còn kéo dài 2 tiếng. Nên hắn phải tranh thủ để còn chuyển hàng cho Hạ Chánh Phong. Xong công việc, hắn nhắm nghiền mắt, dựa lưng ra sau. Hắc Minh Gia trong mắt nó thì lại là một tổ chức bình thường như Phong Gia, nhưng thật ra nó lại chứa nhiều điều chết chóc. Cô phải ai cũng vượt qua đờ si 10 năm chịu đựng, bây giờ là thời khắc quyết định ân thừa kế. Hắn mở mắt ra nhỏ giọng nói. Hắc Ngạo Lâm, ông sẽ trả giá cho sự tham lam của mơ hát. Hắn nhìn sang người con gái nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành. Lúc này còn kêu muốn chơi với anh, bây giờ thì nằm ngủ như chết. Thật cô hiểu nổi vợ mơ hát. Máy bay đáp tới Italia. Minh Quân bế Khắc Tinh xuống khỏi máy bay. Hắn vùi đầu nó vào ngực mơ hát. Tránh ánh sáng mặt trời, eo em nó tỉnh giấc rồi lên xe đến khách sạn. Phong Khắc Tinh sau khi tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh chẳng có ai cả. Cô thấy hắn đâu? Nó xuống giường vào toilet rửa mặt. Giờ nó mới để ý ban công phòng mơ hát. Một phong cảnh đẹp mỹ lệ. Những ngọn đèn đủ màu sắc pha vào. Đây là Italia, đất nước xinh đẹp trong lòng nó. Một vòng tay rắn chắc ôm nó từ phía sau. Ánh mắt ôn nhu nhìn nó. Lúc đưa nó vào phòng hắn đã phải đi chuyển hàng. Nhưng cô ngờ con gái của Hạ Chánh Phong, Hạ Đông Đông lại đòi gặp nó. Nếu có nó thì hàng sẽ đờ si bán. Hắc Minh Quân đường đường là lão đại. Hạ Đông Đông không có tư cách ra điều kiện với hắn. Huống chi đây là vợ bé nhỏ của hắn. Nên cuộc giao dịch bị hủy. Về tới phòng thì bắt gặp nó đang ở ban công ngắm cảnh. Hắn nhẹ nhàng đi tới không muốn nó biết hắn đã về. Này, anh suy nghĩ gì vậy? Xong rồi thì buông tôi ra đi, ngợp thở ca. Nó lấy tay cú đầu hắn rồi nói. Hắn buông tay ra, quay người nó lại rồi nghiêm túc nói. Em có biết Hạ Đông Đông cô? Hạ Đông Đông? Sao cô ta có thể ở đây? Đúng rồi, đây là Italia. Năm nay Hạ gia sẽ bắt đầu vận chuyển lô hàng mới với Hắc Minh gia. Khốn khiếp, đờ si lắm muốn gặp tôi. Tôi cho toại nguyện. Nó nhìn hắn nói. Khi nào lô hàng vận chuyển? Đã từ chối. Đờ si, coi như lỡ cơ hội. Em giấu anh chuyện gì? Từ từ sẽ biết. Trong một ngôi biệt thự, Hạ Vi Vi đang ngồi đối diện Hắc Ngạo Lâm. Cô không cam tâm đời mơ hát sẽ như vậy. Lúc trước Minh Quân nhận cô về, hằng ngày cô luôn bên cạnh chăm sóc anh, mà anh có ý kiến gì? Điều đó chứng tỏ có thể trong tim Minh Quân có một chút gì đó của cô. Vì vì cô tập trung cho tôi. Ông ta nói, ông muốn tôi làm gì đây hả? Minh Quân đang cùng Khắc Tinh ở Italia vận chuyển lô hàng cho Hạ gia. Tôi cần cô ngày mai đến khách sạn của Khắc Tinh và ám sát nó. Rất sẵn lòng. Hôm nay Minh Quân lại ra khỏi khách sạn sớm, bỏ nó lại chỗ này thật chán chết. Nó lấy đờ ti gọi cho Khải Luân. Chị hai, Khải Luân, cậu trốn xó nào rồi? Bây giờ tới khách sạn của tôi, lát sẽ du hành. Nó nói, chú ý, Khải Luân là thuộc hạ của nó nên nó đi đâu cậu ta cũng âm thầm theo sau đề phòng nguy hiểm. Khắc Tinh mặc áo thun trắng, bên ngoài mặc thêm chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ tay dài và cần ngắn. Chân mang đôi bút đen. Nó giấu con dao nhỏ trong giày. Tóc thì chải gọn sang hai bên. Đúng 5 phút sau, Khải Luân đã có mặt tại TAC cửa phòng. Nó và Khải Luân đi dạo phố. Dù là con gái nên nó cũng có hứng mua sắm. Nó đi từ shop này đến shop kia, hại Khải Luân hai tay đầu bận. Sáng giờ nó đi nhiều nên mệt mỏi và khát nước. Nó sai Khải Luân đi mua coffee. Bóng Khải Luân vừa khuất, chiếc xe màu đen liền chạy tới. Miếng vải tẩm thuốc ngủ loại mạnh xông vào mũi nó rồi ngất đi. Khải Luân khi đi tới đã không thấy bóng dáng nó đâu, liền lấy Đờ Ti gọi nhưng cô bắt máy. Có chuyện cô lành xảy ra. Khải Luân báo cho hắn biết. Sát khí hắn nổi lên đùng đùng. Không khí trở nên lạnh băng. To gan, dám đụng tới nó, coi như đụng tới hắn. Minh Quân cho Tô Kiệt và Tuấn Kiệt tìm kiếm và lục soát khắp Italia. Chấm, trong khi thế giới đang loạn lên vì nó, thì tại một nhà kho, thân hình mảnh mai bất chợt bị nước lạnh làm ướt hết người nó. Nó tỉnh dậy, liếc nhìn xung quanh rồi đoán chắc nó đang ở nhà kho. Xung quanh đầy mùi ẩm mốc, trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Trong góc tối, một cô gái xuất hiện, trên khuôn mặt cô nở nụ cười khinh bỉ. Hạ Vi Vi, cô gan nhỉ, ưng tôi có 10 lá gan đấy. Cô bằng Minh Quân, cô nghĩ anh ấy sẽ cô tìm tôi. Còn Túy, Phong Khắc Tinh, cô chỉ là con ả giả tạo. Tôi có biết cô cho Minh Quân ăn bùa mê gì mà lại yêu cô, nhưng tôi sẽ làm mọi cách dẫm nát nó. Vi Vi tức giận nói. Nó hừ lạnh, cô để ý tới cô. Vi Vi quay lưng lại rồi ra khỏi cửa. Cạch, cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng giờ chỉ còn mình nó. Nó thành thạo dùng hai chân cố gắng lấy con dao MH để phòng bỏ chốc đó TAC khi đi. Đúng là ngu ngốc. Bắt cóc còn cô lục soát ưng. Nó cay lưng lại, bàn tay khó khăn nắm lấy con dao rồi từ từ cắt dây thừng. Tay cũng đờ si tự do, giờ thì tới chân nó. Nó đứng dậy nhìn xung quanh. Xem có lối thoát nào không, xui thay căn phòng chỉ có một lối ra là cánh cửa. Đứng suy nghĩ một hồi, nó nghe thấy tiếng bước chân. Nhanh nhẹn lấy dây cột chân MH lại, nhưng lại cô chắc. Nó ngồi vào góc, hai tay đặt sau lưng cầm theo con dao. Cánh cửa mở ra. Hai nanogam đàn ông bước vào. Miệng nở nụ cười gian xảo. Ánh mắt thèm thuồng nhìn nó. Cô em nhìn ngon phết nhỉ. Người một nói. Đúng rồi, Hắc Minh phu nhân mà. Hạ tiểu thư thật tốt bụng khi tặng nó cho MH. Nó bất chợt trở nên đề phòng. Trong đầu liền nghĩ 1001 cách giết hai tên biến thái này. Đã xấu còn ham chơi gái. Tởm thật, trên mặt Khắc Tinh lộ vẻ khinh bỉ. Hai tên đó thấy vậy liền tức giận tát nó. Chát, nó hoàn hồn lại tức giận nhìn hắn. Dám tát nó ư, gan lắm. Nó đứng dậy. Sợi dây thừng cột ngay chân do chuyển động mạnh của nên đã tháo ra. Con dao nhanh nhẹn đâm một nhát vào bụng ưng đàn ông đã tát nó. Tên phía sau bất ngờ lao tới định đánh nó, nhưng con dao từ bụng bây giờ đã là điểm xuất phát từ không trung và đích là đầu của tên phía sau. Máu tuôn ra, căn phòng bây giờ đã chứa thêm mùi máu tanh. Nó đi ra khỏi cửa. Phía trước là lối thoát của nó, đó là một cánh rừng. Nó đi thản nhiên ra cánh rừng. Phía sau nó có nhiều ưng đang đuổi theo. Tổng cộng 6 tên. Nó nắm chắc con dao dính đầy máu trên tay. Một tên xông đến, nó quay người lại đồng thời đạp một phát vào bụng tên đó, sau đó dùng sức kiềm tên đó lại, lấy tên đó làm bia đỡ, vừa đi vừa ra khỏi cánh rừng. Nó không ăn không uống, bây giờ không còn sức chiến đấu, chỉ còn nước đâm đầu vào vách núi. Những tên còn lại là người nghiệp dư. Thấy đồng minh bị giữ làm con tin liền không dám ra tay. Nó nhìn ra ngoài thấy một đoàn người. Là hắn. Hắn tìm nó ở khắp nơi. Đám cưới vừa diễn ra, bây giờ nó đã là Hắc Minh phu nhân, tên nào lại dám động đến nó chứ. Hắn liền nghĩ tới Hạ Vi Vi và Hắc Ngạo Lâm. Chỉ có hai nanogam đó mới gan như vậy. Hắn sai Tô Kiệt định vị Đờ Ti của Hạ Vi Vi. Phát hiện cô ta đang ở trong rừng. Hắn cô do dự liền kéo đoàn ưng đến tìm nó. Vừa xuống xe, các cành cây bất chợt đung đưa mạnh như có ưng đang ở đó. Rồi một thân hình quen thuộc xuất hiện, chính là nó. Trước nó là thân hình đang bị dí dao vào cổ. Hắn liền hiểu tình hình. Minh Quân, mau lên, có ưng ở phía sau. Nó thở hổn hển nói. Hắn lạnh lùng nhìn vào cánh rừng. Tiếng bước chân chạy thật nhanh, càng ngày càng tiến tới. Hắn rút ra khẩu súng màu đỏ. Trên súng khắc chữ SM. Một tên cuối cùng cũng đến. Hắn bắn. Một tia sáng bắn vào ưng đó. Cơ thể bất chợt cảm thấy đau đớn, rồi tên đó trong chốc lát tan xương nát thịt, máu văng tung tóe. Hai tên rồi ba tên, kết cục cũng như tên đó. Năm cái xác nằm dưới đất. cả năm đều có đặc điểm chung là không còn nguyên vẹn. Nó sợ hãi nhìn cảnh tượng phía trước MH. Không ngờ chồng MH lại đáng sợ đến như vậy. Nhìn gã đàn ông trước nó đang trợn mắt không nói nên lời. Nó cũng không quan tâm. Liền kề dao sâu và chém vào cổ hắn rồi thả ra. Nó bước về phía hắn. Nó nghĩ đây là Hắc Minh Quân sao? Một ân luôn dịu dàng với nó bây giờ lại nhẫn tâm bắn cho tan xương nát thịt. Hắn lấy tay kéo nó vào lòng ôm chặt ôn nhu nói. Đụng tới Hắc Minh phu nhân coi như đụng tới Hắc Minh Quân này. Em đừng sợ, từ nay anh sẽ bảo vệ em. Nó không kiềm chế đờ si mặt quay vào ngực hắn rồi ôm thật chặt. Nó có thể giết được hết cả nhưng cưới chồng rồi mới biết một chút dựa dẫm vào người đó. Bây giờ nó hiểu trong tim MH đã có Hắc Minh Quân. Nó càng ngày càng ôm chặt hắn hơn. Còn hắn thì tay xoa đầu nó. Coi như là một phần giúp nó bình tĩnh trở lại. Cách chương.